Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 559 Kaido phát hiện. Chỉ cần có tam trái cây năng lực, Kaido cùng Bullet thực mau là có thể mượn sức đến cũng đủ nhân thủ. Cuối cùng xưng bá thế giới, hai người cho nhau gian cũng đều là lợi dụng quan hệ. Bất quá trước mắt còn vô pháp trở mặt, đã không có Red Cao. Hai người lại lần nữa đối mặt Vivi thời điểm, đồng tâm hiệp lực, khả năng còn có thể đối phó hai chiêu. Một mình đối mặt, kia cơ bản liền có thể nói là tặng, Kaido liền cảm thấy thực khuất nhục. Chính mình hoành nửa đời người, tới rồi lão, thế nhưng không địch lại một cái hài tử, vẫn là cái nữ hài. Đây là sỉ nhục, Bullet cũng thực thấp thỏm. Gặp được Vivi nói, Kaido tốt xấu còn có một cái nữ nhi hỗ trợ cầu tình. Hắn có gì a? Thật muốn là bị bắt lấy, hắn còn không được bị đánh chết. Hai người tới rồi Dressrosa sau, hành động có thể nói thật cẩn thận, sợ rút dây động rừng, thực mau bọn họ liền phát hiện một vấn đề. Kaido cùng Bullet đại thân thể đều không thích hợp ẩn núp, Kaido liền đi tìm ngày xưa Bách Thú Hải tặc đoàn bộ hạ. Hiện giờ những người này đều là Yamato bộ hạ. Trong đó cũng có một bộ phận nhỏ người đi theo đi tới Dressrosa, người là Kaido đại nhân. Một cái ngày xưa dịch tai Queen dưới trướng, ngày thường đi theo nhảy nhót nữ hải tặc vừa mới đi ngang qua hẻm nhỏ. Thình lình một con bàn tay to bắt lấy nàng sau cổ lãnh, liền đem nàng bắt đi vào, lúc ban đầu hoảng sợ. Thấy rõ Kaido tướng mạo sau, nữ hải tặc không khỏi nhớ tới Kaido ngày xưa hung uy, nhìn đến quen thuộc gương mặt. Kaido tự nhiên mà vậy mà liền sử dụng phía trước xưng hô, nghe nói ngươi hiện giờ theo ta nhi tử. Nói, tên kia hiện tại ở địa phương nào? Nữ hải tặc không có một chút vì lão đại bảo mật ý tứ. Ở nàng xem ra, Yamato, Jack, Kaido đều là lão đại. Bọn họ là người một nhà. Chính mình đầu nhập vào Yamato hành động cũng không tính phản bội Kaido, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nàng vẫn là đúng sự thật trả lời. Yamato thiếu gia mấy ngày nay liền ở trong hoàng cung. Kaido không chê phiền lụy mà tế hỏi, còn có cái gì người cùng nàng ở bên nhau? Cái kia lam tóc nữ nhân ở sao? Ở a, vẫn luôn ở. Kaido ở dò hỏi tình báo. Bullet ôm cánh tay trừng mắt một đôi chuông đồng đại đôi mắt ở một bên nghe. Càng nghe càng mơ hồ. Tình huống như thế nào? Cái này Yamato thiếu gia là từ đâu toát ra tới? Người Kaido không riêng có nữ nhi, còn có một cái nhi tử. Người đứa con trai này cùng nữ nhân kia cũng có quan hệ. Hảo gia hỏa, ba người được không? Nhà các ngươi cũng thật đủ loạn. Bullet cảm thấy chính mình thực chất phác. Cùng hỗn loạn Kaido, người một nhà có điểm không hợp nhau, Kaido không có khả năng cho hắn giải. Thích chính mình nhi tử cùng nữ nhi là một người sự. Việc này lại nói tiếp lời nói trường. Vạn nhất bị Bullet cho rằng chính mình nam nữ chẳng phân biệt. Vậy xấu hổ, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào đi. Lão tử cứ như vậy. Được đến tam trái cây bí mật. Lão tử liền đem ngươi diệt khẩu. Hỏi Thanh Vương cung vị trí. Hỏi Thanh Yamato, Vivi các nàng ngày thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Kaido một phen bóp chết nữ hải tặc đi. Đêm nay liền hành động, Kaido đuổi tới Dressrosa thời điểm. Vivi bên này cũng nhận được Aokiji hoàn toàn dọn sạch Inai Lobby. Đã thông Red Line đại lục chiến báo, mấy ngày nay Violet công chúa cùng Rebecca tất cả đều bận rộn. Lo liệu đấu trường sự. Nàng đã kêu thượng Yamato, Robin, Nami, Shirahoshi, tiểu nhân quốc công chúa cùng vịt Karu cùng nhau đánh bài. Robin vẫn như cũ là thần giống nhau. Bài kỹ, quả thực là đại sát tứ phương. Vịt Karu vẫn là lại đồ ăn lại mê chơi, Nami nhìn trong tay bài nhíu mày. Yamato tắc không phải tham đầu tham não mà trộm ngắm Vivi. Muốn nhìn nàng trong tay là cái gì bài. Shirahoshi cũng là vẫn luôn thua, nhưng đại bảo bảo hôm nay hiếm thấy mà không có khóc. Chỉ là ngẫu nhiên đáng thương vô cùng mà nhìn về phía tiểu nhân quốc công chúa, nga ha ha ha ha. Robin buông trong tay bài, che miệng cười khẽ, không hề nghi ngờ. Nàng lại đem mọi người huyết ngược một phen, Vivi nói thẳng phía chính mình có điện thoại. Không chơi, Nami cũng cố tả hữu mà nói nó mà mời Shirahoshi đi chính mình quê nhà. Đông Hải Kokoyashi thôn chơi. Đương nhiên, nếu có thể đem một ít đáy biển đặc sản giao cho chính mình tới buôn bán liền càng tốt, đấu trường. Chuẩn bị công tác còn tại tiến hành giữa. Hải quân thắng lợi đối Vivi tới nói không tính cái gì đại sự. Gáp đều lặng lẽ đi qua. Aokiji đánh thắng thực bình thường. Thua mới hiếm lạ, sở hữu bài đều đánh ra. Nàng bên này chuẩn bị 10 phần. Không có gì để lo lắng, hiện tại liền chú ý một cái đại thế. Đối nàng tới nói, đại thế ở ta, thế giới chính phủ liền chiến liền bại. Chỉ có thể khốn thủ Red Line đại lục. Này liền tương đương giao ra hơn phân nửa thế giới quyền thống trị, mất đi tứ hải cùng vĩ đại đường. Hàng hải, thế giới chính phủ cùng thiên long nhân ở Red Line đại lục cái loại này cao độ cao so với mặt biển. Khu vực có thể làm gì? Trồng trọt, tinh luyện, Red Line đại lục diện tích không nhỏ. Nhưng hải tặc vương thế giới hải quyền xa xa lớn hơn lục quyền. Inai lobby một trận chiến. Cuối cùng đầu hàng kia tam vạn binh lính chính là chứng cứ rõ ràng. Binh lính đối thế giới chính phủ đã không có tin tưởng đáng nói, hiện tại đầu hàng chính là tam vạn. Quá mấy ngày khả năng chính là 10 vạn, cho dù thua. Bằng vào bản thân chi lực, Vivi cũng có thể đem thế cục bẻ trở lại, nguyên soái. Người vất vả, đốc thúc quốc nội xuất binh đi. Năm nay trong vòng, chúng ta khẳng định có thể kết thúc chiến tranh, nói hai câu lời nói. Nàng liền cắt đứt cùng Aokiji điện thoại. Nghĩ nghĩ, lại cùng quốc nội lão thần tử bọn họ nói hai câu. Lúc sau, tiếp tục đánh bài. Yamato chính là tiểu hài tử tính tình. Đánh bài thời điểm hứng thú bừng bừng. Tranh cường háo thắng. Đánh xong bài lại ồn ào kêu Vivi cùng nàng về phòng. Tưởng nghiên cứu ra càng nhiều, đa dạng, đã từng Vivi chỉ có quỷ hút máu hình thái. Tự nhiên chỉ có thể ở máu trên dưới công phu. Hiện tại có tiếng sấm cùng hồn hồn. Thủ đoạn liền nhiều, kia căn nguyên bản tên là Takeru, sau lại sửa tên vì Vivi, lang nha bổng bị. Nàng rót vào linh hồn, cũng hoạt hóa, ngày thường có thể chứa đựng Okuchino Makami hình thái hạ đông lạnh khí. Ở trong chiến đấu một lần, hoặc là từng nhóm thứ phóng xuất ra đi. Mặt khác này căn lang nha bổng cường độ hiện tại cũng có thể so với béo mẹ phía trước cự kiếm. Napoleon, lôi điện năng lực đồng dạng có thể thông qua máu phương thức rót vào Yamato trong cơ. Thể, Yamato ở Okuchino Makami hình thái hạ tốc độ tuyệt đối không chậm. Chỉ là nàng chịu Kaido ảnh hưởng so thâm. Thời điểm chiến đấu càng thêm thiên về với lực lượng, hiện giờ Vivi ở chính mình máu chứa đựng lôi. Điện chi lực, rót vào Yamato thân thể, một khi tiến vào chiến đấu. Yamato liền có thể điều động Vivi chứa đựng ở trong máu lôi điện chi lực cho chính mình gia tốc. Lại tính thượng slow slow fruit đối địch nhân giảm tốc độ. Hiệu quả có thể nói là một cộng một dấu lớn hai, thiết tưởng thực hảo. Nhưng lôi điện gia tốc hiệu quả phi thường dễ dàng bị slow slow fruit giảm tốc độ hiệu quả cấp. Triệt tiêu rớt, đi vào Dressrosa mấy ngày nay. Hai người ban ngày hạt chơi. Buổi tối vẫn luôn ở nghiên cứu vấn đề này, Kaido cùng Bullet đi vào vương cung chắc điện. Xa xa nhìn trộm, bằng vào chắc kiệt thính giác, ngẫu nhiên có thể nghe được một ít rất nhỏ. Như là, hảo ngứa, thân thể của ta đều đã tê dần, nói, bọn họ một chút tới gần quan khán. Mượn dùng trong viện một tòa núi giả làm che lấp, nhìn đến Yamato kéo xuống kimono cổ áo, lộ ra thon dài cổ. Vivi ghé vào trên người nàng. Đang ở cấp Yamato rót vào năng lượng đâu? Hết chương.